Các cậu dùng súng, tôi dùng cung. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ nhảy của QAQ tương đối tốt để dự đoán. Một là nhảy qua khu vực đầu tiên. Hai là nhảy thành phố hoặc rừng. Nếu khu vực đầu tiên là thành phố hoặc rừng, xác suất họ nhảy gần như là 100. Chính vì biết điểm này, mỗi lần Mạc Thần và Văn Khê đều có thể tránh được nơi nhảy của QAQ. Cũng bởi vì biết điều này, chiến đội MQ dễ dàng bắt được bóng dáng QAQ nhảy xuống. Ngay sau đó nhảy theo. Sau đó, do MQ có mục tiêu rõ ràng và tập trung vào việc hạ cánh nên đã nhảy muộn hơn QAQ. Nhưng lại gần như đồng thời đáp xuống đất với QAQ. Nói về đọ súng đối diện, khẳng định QAQ không vượt qua MQ. Cho nên khi QAQ diệt đội, bình luận viên với khán giả cũng không phải rất bất ngờ. Phần lớn là vì CC phát huy dũng mãnh mà kinh ngạc. Trần Tiêu cũng lộ ra biểu cảm. Quả nhiên như thế, sau đó mím môi dưới. Không có phát biểu ý kiến gì về cảnh này. Bất kể chiến đội nào, trên sân đấu đều sợ nhất chính là loại tuyển thủ phá nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không. Chính cái gọi là chân trần không sợ mang giày. Điểm tích lũy của MQ đã nguy hiểm như vậy, căn bản bọn họ không quan tâm, tự hỏi lỡ như không lấy đủ đầu người mà chết trận nên làm cái gì bây giờ. Chỉ biết suy nghĩ làm sao để có được nhiều đầu người hơn. Bây giờ bọn họ giống như hai con sói. Đói ăn quàng điên cuồng cắn nuốt tất cả con mồi xung quanh. Trần Tiêu nhìn, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Sau khi đổi mới cách thức thi đấu, YUI là một chiến đội luôn không theo lẽ thường. Thích tấn công nhiều hơn phòng thủ. Vì bảo đảm đủ điều kiện, dùng loại chiến thuật tương đối ổn thỏa như hai bảo vệ hai. Mà một chiến đội thích ổn, không thích mạo hiểm như MQ. Vì thăng cấp, bắt đầu vò mẻ lại sức tàn sát khắp nơi. Đổi mới hệ thống thi đấu thực sự là ép người ta vào con đường cùng. Buộc họ phải đưa ra lựa chọn và thay đổi. MQ cứ như vậy mà tiến vào vòng bo thứ tư. Sau đó gặp hai đội của YUI. Trước khi CC chết thì một quả lựu đạn đã Gyota chết Lightning và Jun. Khi hắn bị Thunder và Tornado hợp lực Gyota chết thì Phó Phi Tiệp quyết đoán rút lui. Chạy ra khỏi phạm vi tấn công của hai người. Tiếp tục cầu thả, có kinh nghiệm trận 2 versus 2 đau đớn ngày đầu tiên. Bất luận là CC hay Phó Phi Tiệp đều đánh quả quyết khác thường. Thời điểm nên lên rất quyết đoán, lúc nên rút lui lập tức rút lui. Bất luận một quyết định nào cũng không mang theo chút do dự nào. Cuối cùng, đội thời tiết mất đi khả năng bảo vệ Lightning, bị CLM tiến đánh hai mặt thảm khốc. Sau đó Mạc Thần với Văn Khê lại phối hợp với Lăng Sơ giật truy sát Phó Phi Tiệp. Thành công Gyota chết hắn. Thật đáng tiếc. MQ không thể giành được điểm số top 3. Nhưng số người mà họ lấy được chỉ đứng sau Mạc Thần với Văn Khê. Điểm số một ván vẫn lọt vào top 3. Bảng xếp hạng tổng số điểm được hiển thị trên màn hình lớn. MQ thứ 4. Chiến đội MQ thành công tiến lên vị trí thứ 4. Thỏ Kỳ kích động tuyên bố kết quả này, đột nhiên có loại cảm giác mặt mày hớn hở. Bọn họ thật không dễ dàng. Đúng vậy, thật không dễ dàng. A Dịch phụ họa nói. Hôm qua trận đấu 2 versus 2 đầu tiên MQ rơi xuống đất thành hòm. Điểm tích lũy gần như đứng cuối cùng. Sau đó thông qua một trận đấu kéo điểm tích lũy về thứ 7. Trận hôm nay họ càng có mục tiêu rõ ràng. Một phát đã trúng, áp chế điểm tích lũy của QAQ. Lấy được một slot. Cảnh này thay vì nói là đảo ngược, không bằng nói là kết quả tất yếu của MQ không ngừng dãy dụa và tiến bộ. Thỏ Kỳ, nhưng điểm tích lũy hiện tại của MQ và QAQ không chênh lệch bao nhiêu. Hoàn toàn là chênh lệch hai cái đầu người có thể vượt qua được. A Dịch, đúng vậy, cho nên bây giờ không thể kết luận. Còn 3 trận đấu nữa, tùy thuộc vào hai chiến đội ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Hiện tại Mạc Thần với Văn Khê có tổng điểm tích lũy dẫn đầu xa xôi. Cho dù 3 trận đấu kế tiếp bọn họ đều rơi xuống đất thành hòm thì các đội khác cũng không nhất định có thể vượt qua họ. Càng không cần nói đến việc rơi xuống đất thành hòm đối với hai người bọn họ mà nói gần như là không có khả năng xảy ra. Lăng Sơ Dật với Giang Tân Dực dưới sự trợ giúp của Mạc Thần và Văn Khê cũng ngồi vững ngôi vị thứ hai. Đồng dạng không cần lo lắng vấn đề đủ điều kiện. Đội thời tiết của chiến đội YEY đang xếp thứ 3. Không kém Lăng Sơ Dật bao nhiêu. Chỉ cần 3 lần tiếp theo phát huy bình thường thì cũng có thể thuận lợi đủ điều kiện. Cho nên hiện tại khiến người ta chú ý nhất chính là tranh đoạt slot thứ 4. CC của MQ và Phó Phi Tiệp, Lam Ngạn và Bunny của QAQ, Lightning và Jun của YEY, hiện đang ở vị trí thứ 4, thứ 5 và thứ 6. Trong đó, giữa MQ và QAQ chỉ kém 2 điểm đầu người. QAQ và bọn Lightning kém gần 10 điểm đầu người. Thoạt nhìn, giữa Lightning và hạng thứ 4 vẫn còn một khoảng rất lớn. Nhưng nếu 3 trận đấu cuối cùng, YEY thay đổi chiến thuật để cho cặp thời tiết ngược lại giúp họ một tay, cũng không phải là không thể đủ điều kiện. Cho nên nói, trận đấu tiến hành đến đây, slot cuối cùng hoa rơi nhà ai còn chưa biết. Mọi thứ đều có thể. Sau 15 phút nghỉ ngơi, trận đấu thứ 6 bắt đầu. Rõ ràng QAQ đã cố gắng tránh MQ. Vì vậy nhảy vào khu vực núi mà họ thường không nhảy. Quả nhiên chiến đội MQ không đi theo. Nhưng thật không may, hai đội của YEY đã nhảy lên núi. Địa hình của khu vực núi nói phức tạp không phức tạp. Nói đơn giản cũng không đơn giản. Tuy trên bầu trời không có vật che chắn, chỗ cao và chỗ thấp rất dễ nhìn thấy nhau. Nhưng chính là bởi vì địa hình cao thấp, còn có rất nhiều đá che chắn cho nên đối với địa hình không đủ quen thuộc. Rất dễ gặp phải tình yêu, sau đó bị người ta dán sát mặt gờ yêu ta ết chết. Quả nhiên, Bunny chỉ lộ ra một cái đầu từ sau tảng đá. Còn chưa kịp phản ứng đã bị Thunder cách đó không xa cho một phát nổ đầu. Ngay sau đó, Lightning với Jun xông thẳng tới. Hai người đột kích, YEY. Lightning đã gờ Iota SQAQ. Bunny bằng súng đột kích YEY. Jun đã gờ Iota SQAQ. Lee bằng súng đột kích. Hai thông báo gờ Iota S chết gần như đồng thời xuất hiện ở góc trên bên phải màn hình. Khiến toàn bộ khán giả xôn xao. Vốn khán giả còn đang chờ QAQ tiếp tục tập kích ngược lại. Giờ khắc này hoàn toàn buông tha ý niệm này. AQAQ bị YEY diệt đội. Tuy Thỏ Kỳ không có cảm giác với chiến đội QAQ này, ưa thích MQ hơn. Nhưng nhìn họ chết thảm như vậy, vẫn không khỏi tiếc hận cho họ một chút. Thật đáng tiếc, chỉ còn lại 3 trận đấu cuối cùng. Lúc này điểm tích lũy lại bị áp chế. Gần như không có khả năng đuổi theo. Đúng vậy, lúc này rơi xuống đất thành hòm rất chí mạng. Vốn điểm tích lũy của QAQ đã tụt lại phía sau. Nếu bọn họ muốn đủ điều kiện, chỉ phát huy bình thường cũng rất khó lấy hạng thứ tư. Nhất định phải chủ động đi hạn chế điểm tích lũy của MQ. A Dịch nói, nhưng mà, từ chỗ QAQ nhảy này mà xem, họ chẳng những không có ý nghênh chiến MQ, ngược lại cố gắng tránh MQ. Nếu như hai người họ cứ đánh như vậy, tôi cảm thấy đừng nói là lấy lại vị trí thứ tư. Duy trì thứ hạng hiện tại cũng rất khó. Kết quả này có thể nằm ngoài dự đoán của một bộ phận khán giả. Nhưng các chiến đội lớn không hề bất ngờ. Đặc biệt là CLM. Bởi vì CLM có Trần Úy. Lúc thi đấu đơn lẻ CLM đã phát hiện. Trần Úy có cách chơi lấy điểm xếp hạng. Giai đoạn đầu có thể sẽ có hiệu quả. Về sau một khi bị người nhắm vào, hoàn toàn là nửa bước khó đi. Cũng may Trần Úy là một mình nên ẩn thân tương đối dễ. Lam Ngạn và Bunny là hai người. Nhiều hơn một người thì nhiều hơn một phần nguy hiểm bị phát hiện. Mà cuối cùng Trần Úy có thể lọt vào top 8. Cũng không hoàn toàn dựa vào sức của hắn. Phần lớn là bởi vì hắn có đồng đội mạnh. Cũng nguyện ý kéo hắn một phen. Nếu như không phải vì để cho hắn có thể đủ điều kiện. Tuyệt đối điểm tích lũy của Mạc Thần với Văn Khê có thể nâng thêm. Nhưng Lam Ngạn và Bunny, bọn họ chỉ có lẫn nhau không có đồng đội. Càng không có đồng đội cấp thần như Mạc Thần với Văn Khê. Không phải họ không biết muốn đủ điều kiện nhất định phải mạo hiểm đi áp chế điểm tích lũy của MQ. Nhưng đồng thời bọn họ cũng rất rõ ràng. Bọn họ không có kỹ thuật và năng lực kia. Bỏ qua Phó Phi Tiệp không nói. Chỉ nói CC, bất kể là năng lực đột kích hay năng lực bắn tỉa đều xếp hạng cao trong và ngoài nước. Không phải có một lòng nhiệt huyết là có thể ngăn chặn được. Hơn nữa nói về nhiệt huyết, lúc này CC tuyệt đối không thua kém bất luận kẻ nào. CC là cởi bỏ phong ấn gì hả? Ngay cả bình luận viên A Dịch cũng không nhịn được trêu chọc. Hôm nay cậu ấy đánh cũng quá mãnh liệt. Ha ha ha, đúng, Thỏ Kỳ cười nói. Hai người này điên cuồng lấy đầu. Cảm giác hoàn toàn là bị QAQ bức bách nên vậy. Tôi cũng cảm thấy vậy. Chắc là đè nén quá lâu rồi. Dù sao hôm qua sau khi kết thúc toàn bộ 4 trận đấu cũng không thể lọt vào top 4, đè nén suốt một ngày. Có phải hôm nay nổ rồi không? A Dịch nói xong, cười cười. Tôi cảm thấy hôm nay liên tục 2 trận trạng thái của MQ đều rất tốt. Xem ra Lightning rất khó vượt qua bọn họ. Quả nhiên, sau khi trận đấu thứ 6 kết thúc, điểm tích lũy một ván MQ giành được vị trí thứ 2. Không chỉ nghiền nát Lightning và Jun, ngay cả đội thời tiết YUI với Lăng Sơ Giật và Giang Tân Dực của CLM cũng bị họ đè xuống. Ồ, lợi hại nha. Ngay cả Giang Tân Dực luôn kiêu ngạo cũng không nhịn được khen một câu. Chó cùng dứt dậu, có thể không lợi hại à, Lăng Sơ Giật đáp lại. Giang Tân Dực, tôi thật sự đề nghị anh trở lại lò để đắp nặn lại. Sửa chữa ngôn ngữ thật tốt. Thật sự tôi sợ có một ngày nào đó anh đi bộ trên đường sẽ bị giáo viên ngữ văn của anh đánh chết. Mặc dù điểm số một ván đã bị MQ vượt qua. Nhưng tổng điểm của hai người vẫn duy trì ở vị trí thứ 2. Cho nên vẫn tương đối thoải mái. YUI không thể thư giãn ngay bây giờ. Sau khi kết thúc trận đấu thứ 6, điểm số cặp thời tiết của họ và MQ chỉ kém 5 điểm đầu người. Đầu tiên còn muốn kéo Lightning với Jun một phen, để cho bọn họ cũng đủ điều kiện. Tình huống hiện tại của bọn họ ngay cả vị trí thứ 3 cũng không nhất định có thể bảo toàn. Phải biết rằng, tuy chơi 2 versus 2 tiến vào top 4 là có thể đủ điều kiện. Nhưng có thể lấy cắp và tiền thưởng vẫn chỉ có top 3. Nói cách khác, YUI muốn giành huy chương và tiền thưởng của giải đấu 2 versus 2 thì phải tăng cường sức mạnh không để MQ vượt qua. Continue. 7/1/2022 NTT, cách chương.